Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 542, Sơ Chiến Linh Tộc. 1. Tinh Linh, nhìn trước mắt tên này linh tộc dáng vẻ, Mạc Hà diễn cảm trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ, đi tới trong tinh không? Đối với linh tộc tên nhân tộc này ở trong tinh không đối thủ lớn nhất, Mạc Hà dĩ nhiên không thể nào không đi rõ ràng, cho nên đối với linh tộc chủng loại, Mạc Hà là xem qua tương quan giới thiệu, chỉ bất quá chân chính thấy linh tộc, trước mắt cái này còn là cái đầu tiên. Cái gọi là tinh linh, chính là từ tinh thần bên trong sinh ra linh tộc, đối với số lượng thưa thớt linh tộc mà nói. Từ tinh thần bên trong sinh ra tinh linh, đã là chủng loại tương đối nhiều. Đây cũng không phải nói tinh thần bên trong rất dễ dàng ra đời tinh linh, mà là linh tộc chiếm cứ tinh không ưu thế. Bọn họ tự nhiên sẽ đem phần này ưu thế sử dụng. Sở dĩ chủ động dùng một ít phương pháp, có thể ở tinh thần bên trong điểm hóa tinh linh, mặc dù nói tỷ lệ thành công cũng không cao lắm. Nhưng đối với số người thưa thớt linh tộc mà nói, đây cũng là một cái gia tăng máu tươi mới phương pháp. Mạc Hà một vừa quan sát trước mắt linh tộc, đồng thời vừa dùng nguyên thần ý niệm điều khiển hai cái con rối, đã không chút do dự xông tới, dáng người hơi nhỏ cái này cái con rối xông vào phía trước. Hiện đầy con rối mặt ngoài những phù văn kia. Ở Mạc Hà điều khiển con rối vọt tới trước quá trình bên trong, những phù văn này ở giữa một phần chia sáng lên ánh sáng, để cho Mạc Hà vọt tới trước tốc độ đổi được nhanh hơn. Dáng người khá lớn vậy cái con rối, lúc này vậy bỏ rơi bị hắn chặn lại ngoài ra một cái con rối, cùng nhau vọt tới, vị tiên nhân này thao túng con rối vậy tương đối xui xẻo. Bị tổn thương tình huống chỉ có thể coi như là vậy. Bất quá mới vừa rồi vừa đối mặt, điều khiển khôi lỗi nguyên thần ý niệm lại bị đụng giải tán, cho nên tạm thời mất đi hành động năng lực. Bất quá, vị tiên nhân này còn có ngoài ra một cái con rối. Phản ứng vậy vô cùng nhanh chóng. Ở Mạc Hà phát động tấn công đồng thời, đối phương vậy điều khiển còn dư lại vậy cái con rối đi vòng qua mặt bên. Không chút do dự phát khởi tấn công, trước mắt tên này tinh linh, bàn về đạt tới thực lực mà nói, thật ra thì cũng chỉ là chân tiên cảnh giới thực lực mà thôi. Đối mặt ba tên chân tiên cảnh giới khôi lỗi tấn công, cái này tinh linh nhưng là thong thả, Mạc Hà đem vọt tới trước mắt tên này tinh linh trước mặt thời điểm. Đột nhiên phát hiện trên người của đối phương bao phủ nổi lên đặc biệt đậm đà tinh thần lực, đem bọc thành một đoàn. Hơn nữa cái này đoàn tinh thần lực còn vô cùng cuồng bạo. Một khắc sau, bị bọc ở tinh thần lực bên trong tinh linh, đột nhiên bây giờ giống như hóa thành một vì sao rơi. Không lùi mà tiến tới hướng Mạc Hà vọt tới, tốc độ nhanh như tia chớp. Mạc Hà nhìn hướng mình cưỡi cái này cái con rối vọt tới tinh linh, trong lòng không có chút nào bất ngờ. Nhân tộc và linh tộc giao chiến nhiều năm như vậy, đối với tinh linh có cái gì năng lực, tự nhiên cũng biết tương đối rõ ràng. Thành tựu từ tinh thần bên trong sinh ra tinh linh, có thể ở trình độ nhất định thao túng vẫn thạch và tinh thần. Hơn nữa đối với tinh thần lực có cực mạnh ngự khiến cho năng lực. Những thứ này giới thiệu ở Mạc Hà đi tới trên bầu trời sau đó, toàn bộ đều liền hiểu rõ qua, trước mắt cái này loại hóa thân là sao rơi phương thức công kích. Cũng là tinh linh thường dùng mánh khóe, đơn giản thô bạo, nhưng không khỏi không thừa nhận loại phương thức này rất hữu hiệu. Mạc Hà nơi thao túng cái này cái khôi lỗi mặt ngoài thân thể, càng nhiều hơn phù văn ở trong nháy mắt sáng lên, sau đó cái này cái khôi lỗi trên mình. Như vậy kim loại sáng bóng tựa như ở trong nháy mắt lưu động lực. Mạc Hà nâng lên khôi lỗi hai cái tay cánh tay, hai tay ở trong nháy mắt biến thành hai cây gai nhọn. Một khắc sau, tinh linh biến thành sao rơi, liền cùng Mạc Hà thao túng con rối đánh vào nhau. lực lượng cuồng bạo ở trong nháy mắt chút xuống đến Mạc Hà, cưỡi cái này cái con rối lên. Để cho Mạc Hà có chút không cách nào ổn định lại mình cưỡi con rối, bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời trong quá trình này, một cổ chấn động linh hồn lực lượng vậy truyền đến con rối lên, ý đồ muốn đánh sơ xác Mạc Hà điều khiển khôi lỗi nguyên thần ý niệm. Bất quá, cái này cổ có thể chấn động linh hồn lực lượng, ở đi qua cái này cái khôi lỗi suy nhược sau đó, còn thừa lại lực lượng truyền đến Mạc Hà nguyên thần ý niệm bên trong đi, đã không cách nào đối với Mạc Hà tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mạc Hà nguyên thần căn cơ vững chắc ưu thế, vào lúc này lại thể hiện ra ngoài, vác truyền đến con rối trên lực lượng. Mạc Hà cái này cái khôi lỗi hai tay, thật ra thì vậy giống vậy đâm vào cuồng bạo tinh thần lực bên trong. Hơn nữa trực tiếp đâm trúng tinh linh thân thể, Mạc Hà trên người từng đạo trong phù văn, một phần chia nhằm vào linh hồn vậy sáng lên, để cho Mạc Hà cái này cái con rối bề ngoài, thoạt nhìn là ánh sáng đẹp lung linh, ở khôi lỗi hai tay hóa là gai nhọn, đâm trúng tinh linh đồng thời. Tinh linh tiếp tục vọt tới trước lực lượng, bắt đầu đổi được càng ngày càng nhỏ, mà Mạc Hà ngoài ra một câu dáng người khá lớn con rối và vị kia tiên nhân cưỡi con rối lúc này vậy nhanh chóng theo sau. Hai cái khôi lỗi công kích đã ra tay, không chút do dự đập chúng bị tinh thần lực bao quanh tinh linh. Ở nơi này hai cái khôi lỗi dưới sự công kích, cộng thêm tinh linh ngay mặt con rối đối với tinh linh tạo thành tổn thương. Trước mắt cái này tinh linh trên mình nơi bao quanh tinh thần lực, nhất kích dưới liền bị phá ra, màu vàng kim tinh thần lực ở bị phá ra ngay tức thì. Như vậy cuồng bạo uy lực, liền giống như kiếm sắc bén khí vậy, đem vây quanh tinh linh ba cái con rối xông lên bay một khoảng cách. Đồng thời tên kia đã bị thương tinh linh theo sát phía sau, không chút do dự hướng Mạc Hà thao túng cái đó dáng người khá lớn con rối phóng tới. Có thể ở đối phương nhận biết bên trong, cái này loại dáng người tương đối lớn con rối, tương đối mà nói là một cái trái hồng mềm, thuộc về tương đối khá bóp như vậy, cũng tỉ như nói mới vừa rồi cái đó dáng người giống như vậy con rối. Chỉ ở hắn một lần đánh vào dưới, liền dứt khoát giải quyết hết. Nhưng mà lần này, tên này tinh linh hiển nhiên là có chút nhớ nhung kém, làm hắn vọt tới Mạc Hà nơi thao túng to lớn con rối trước mặt. Còn chưa kịp vọt tới gần bên, hắn liền đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này cụ thể hình tương đối lớn con rối, phản ứng lại là vượt quá tưởng tượng nhanh chóng. Chỉ gặp dáng người khá lớn con rối bề mặt đột nhiên sáng lên màu xanh ánh sáng. Sau đó cái này khôi lỗi trong tay liền xuất hiện một cái so với cái này cái con rối còn lớn hơn mộc thuẫn. Cái này là chắn gỗ hình dáng có chút quái dị, tấm thuẫn bề ngoài có hơi độ cong, nhưng mà độ cong lại không phải hướng vào phía trong, mà là lõm xuống như vậy. Như vậy tấm thuẫn rõ ràng cho thấy bất lợi cho tiết lực. Cầm trong tay cái này mộc thuẫn, Mạc Hà nơi thao túng cái này cụ thể hình khá lớn con rối, hai chân đột nhiên ở trong hư không dậm, liền tựa như ở hư vô bên trong tinh không đạp trúng vật thật vậy. Thân hình bất thình lình về phía trước một cái bạo xông lên, giống như mở cống đánh về phía con mồi mãnh thú. Lần này thật sự là lại hung lại tàn nhẫn. Hai bên khoảng cách nguyên vốn cũng không xa, tốc độ lại đều vô cùng mau. Bỗng nhiên một chút, đánh về phía câu này dáng người khá lớn khôi lỗi tinh linh, lập tức liền cùng cái này cụ thể hình khá lớn con rối đụng vào nhau. Dáng người khá lớn con rối lực lượng vô cùng mạnh, nhưng dù vậy, ở va chạm lúc đó, như cũ bị đụng bay ngược trở về. Bất quá cũng không có đổ bay trở về bao xa, to lớn con rối hai chân ở trong tinh không, phảng phất như là dậm ở trên đất bằng, mặc dù đổ bay mà quay về, nhưng là thân hình lại không có bất kỳ nghiêng. Hơn nữa dáng người khá lớn con rối trong tay vậy mặt tấm thuẫn, giờ phút này bề ngoài đã phát sinh biến hóa. Nguyên bản từ bên ngoài nhìn như phảng phất là lõm lõm vào tầm thuẫn, lúc này đã bọc thành một cái vòng tròn lớn cầu. Hơn nữa ở chấn động kịch liệt trước, tựa hồ đồ vật bên trong tùy thời sẽ ra. Không nghi ngờ chút nào, cái này tấm thuẫn hình thành vòng tròn lớn cầu bên trong trói buộc cư trú chính là tinh linh. Thấy tinh linh bị trói buộc ở nơi này tấm thuẫn vẽ vòng tròn lớn cầu bên trong, Mạc Hà hoàn toàn không dám thở ơ, tiếp tục điều khiển cái này cụ thể hình khá lớn con rối. Từ khôi lỗi hai tay bây giờ lan tràn ra từng cái giống như tươi dây mây giống vậy dây thừng quấn quanh ở quả cầu bề ngoài. Mạc Hà mới vừa hoàn thành bước này, khác hai cái con rối đã tới quả cầu bên cạnh. Vị kia không biết tên tiên nhân thao túng con rối hành động vô cùng quả quyết. Ở đến nơi này cái vòng tròn lớn cầu bên cạnh sau đó, đối phương không có chút nào do dự, thao túng vậy cái con rối. Bên ngoài thân tất cả phù văn cũng sáng lên, khôi lỗi hai cánh tay hợp chung một chỗ, cánh tay giống như là vặn rách bươm vậy, vặn thành một cây xoắn ốc hình châm dài, không chút do dự đâm vào trước mắt vòng tròn lớn cầu bên trong. Thấy đối phương cái bộ dáng này, Mạc Hà cũng là lập tức cũng bắt trước, giống vậy hai cánh tay hợp chung một chỗ, đưa cánh tay vặn thành như vậy một cây châm dài, đâm vào trước mắt quả cầu bên trong. Khôi lỗi loại biến hóa này, Trịnh Sầu trước nói với Mạc Hà, đây là cái này loại dáng người hơi nhỏ con rối, đối phó linh tộc thời điểm mạnh nhất sát thương thủ đoạn. Hai cánh tay hợp chung một chỗ, nơi ngưng tụ thành cái này cây châm dài, nhìn như đơn giản công kích, thực ra là đã dùng tới cái này cái con rối tất cả phù văn. Đối phó cái này loại không có sức phản kháng linh tộc, có tại chỗ đem chém giết tỷ lệ. Mạc Hà và tên này tiên nhân con rối ở đồng thời phát động sau một kích này, cái đó vòng tròn lớn cầu run rẩy tần số đổi được mạnh hơn. Quả cầu bề ngoài vậy nhiều hơn từng đạo vết nứt, tựa hồ lập tức phải bể nát vậy. Có thể ở dáng người khá lớn vậy cái khôi lỗi dưới áp chế, nhưng rất miễn cưỡng duy trì ở trạng thái. Cho đến chốc lát thời gian sau đó, quả cầu run run ngưng, Mạc Hà thao túng cái này dáng người khá lớn con rối, đem những cái kia giống như tươi dây leo giống vậy dây thừng thu hồi, sau đó để cho mộc thuẫn biến thành vốn là dáng vẻ, lộ ra bên trong cái đó tinh linh. Kết quả vô cùng vui vẻ, ở mộc thuẫn biến thành vốn là dáng vẻ sau đó, bên trong tinh linh đã chết, chỉ để lại một khối bề ngoài và tinh hạch rất giống, nhưng là đã phủ đầy vết nứt cỡ quả đấm tinh thể. Còn có đã vỡ thành mảnh vụn vẫn thạch mạt vụn, đã chết rồi sao? Mạc Hà nhìn trước mắt khối này phủ đầy vết nứt tinh thể, trong lòng hơi có chút không dám tin tưởng. Và linh tộc lần đầu tiên giao thủ, cứ như vậy ung dung dứt khoát tiêu diệt một cái tinh linh. Tuy nói cái này tinh linh cũng không phải là rất mạnh, hơn nữa một bên còn có một vị tiên nhân thao túng con rối phụ trợ, mới có thể ngăn cái này tinh linh, có thể cứ như vậy ung dung thủ tiêu một cái linh tộc, hay là để cho Mạc Hà cảm giác có chút khó tin. Dựa theo hắn đọc đến điển tịch bên trong miêu tả, linh tộc mặc dù số người thưa thớt, nhưng là cá thể thực lực đều không yếu, cho dù là linh tộc mình làm ra chi nhánh chủng tộc, giống vậy vậy có tốt chiến lực. Mạc Hà cũng làm xong thật tốt thích ứng chiến trường chuẩn bị. Kết quả mới vừa tới chiến trường, liền tiêu diệt một cái linh tộc, cảm giác tựa hồ cũng không có mạnh như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nguyen/tsuy/tsuy/tiaai/dat/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kì hó,